Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 635, chương 635, đầu tư. Lưu lại một quả quyết bóng lưng hậu, Mễ Thư Lan đi tiêu tiêu nhiều. Đáng thương trong phòng các tiểu đệ lại lần nữa hai mặt nhìn nhau. Tự, như vậy định rồi mấy cái ý tứ có phải là có chút đùa giỡn dĩ vãng cái nào kịch bản không được ba. Thẩm Năm Thẩm mặc dù là mẫn học, từ trước lấy ra kịch bản cũng đều là theo như chương trình đến. Nữ trợ lý âm thầm cười lạnh, nếu không boss tự mình trình diện. Vị này lần này kịch bản sợ là mệnh đồ làm nhiều điều sai trái nì. Tiểu đầu bóng vẫn không biết, gãi gãi thái dương, lão đại, hiện tại giọng chính thị trường, ai tiến ai biết. Người tự thực không lo lắng cái này kịch bản bồi quần cộc đều không thừa, quanh thân hai người lại. Lần nữa phụ họa gật đầu, xem ra cái này ba hẳn là tốt cơ hữu, ngày bình thường không ít hỗn lăn lộn cùng một chỗ, mới có thể như thế có ăn ý. Nữ trợ lý hướng về phía tiểu đầu bóng ba người phương hướng ha ha cười một tiếng. Gì lời nói cũng không nói, cùng ngành đầu lĩnh đánh cho cái bắt chuyện hậu. Hướng ngoài cửa bóng lưng đuổi theo, nụ cười này khiến cho tiểu đầu bóng một hồi kích động. Không khỏi suy nghĩ miên man, hẳn là trợ lý đặc biệt đối với ta có chút nhi ý tứ, tuổi trẻ tướng mạo đẹp lại là boss người bên cạnh. Nữ trợ lý tự nhiên là đám này nam công nhân oai oai đối tượng. Cũng khó trách tiểu đầu bóng muốn nhập Phi Phi, chỉ là lệch ra đến nhà bà ngoại. Những người khác đảo không giống tiểu đầu bóng như vậy không đến điều. Bọn hắn chú ý trọng điểm phần lớn vẫn còn mẫn học kịch bản thông qua chuyện này thân mình thượng. Theo bọn họ, ngành lãnh đạo bình thời là cái làm việc hết sức cẩn thận người. Hôm nay lại dốc hết sức tán dương cái này mang theo giọng chính đặc sắc kịch bản. Cái gọi là sự tình ra khác thường tất có yêu gào thét. Có lẽ hay là yên lặng theo dõi kỳ biến tốt. Quả nhiên, boss tuy nhiên một mực biểu hiện gợn sóng không sợ hãi. Nhưng cuối cùng tỏ thái độ chứng minh bọn hắn lão đại lựa chọn đúng. Xem ra có lẽ hay là lão đại có thể nhất thể nghiệm và quan sát, thánh tâm, gào thét. Nhiều người kính nể nhìn sang, mẫn học là có thể sáng tạo kỳ tích nam nhân, ngành rõ ràng hợp lý trang B. Giả bộ, trả lời tiểu đầu bóng vấn đề hậu, cũng đứng dậy ra phòng họp, cấp dưới chúng, bất quá cẩn thận ngẫm lại, lão đại lời này tuy nhiên hơi có vẻ chán ghét, nhưng mà bề ngoài giống như vẫn thật là cơ bản là thật. Hình phạt kèm theo trinh sóng đến giải trí, lại từ trong nước sóng đến quốc tế, mẫn học hàng này bề ngoài giống như thật đúng là đương làm được rất tốt, kỳ tích, một từ không. Không không, người có thất thủ mã có mất đề. Ai có thể bảo chứng chính mình vĩnh viễn không hướng mà không lợi dù sao cái này đề tài. Đại gia hỏa có lẽ hay là không quá khả quan. So sánh dưới, đầu bóng nam ngược lại tương đối yên tâm thoải mái. Dù sao bồi cũng không còn ta chuyện gì. Dù sao lúc trước hắn sáng sớm nhắc nhở qua rồi. Nói không chừng còn có thể bởi vì dự kiến trước. Tìm được boss thưởng thức, từ nay về sau thăng chức tăng lương, xuất nhâm CEO, đi đến nhân sinh cuộc sống đỉnh phong dù sao ngay trợ lý đặc biệt đều dùng, tán thưởng, ánh mắt dò. Xét hắn không phải sao đám người tâm tư khác nhau, mà ngay cả ngoài miệng mãnh liệt khoa trương, nội tâm không ngừng phỉ nhổ chính mình ngành đầu lĩnh, cũng tìm được lý do an ủi mình, không có việc gì. Nhất bộ phim truyền hình mà thôi, Mễ thị bồi khởi, nhưng bất kể thế nào nói, cái này không được coi trọng, đội trưởng cảnh sát hình sự. Xem như tại Mễ thị đã được duyệt, mẫn học là như thế nào đều không nghĩ tới. Hắn bên này nói chuyện điện thoại xong ngày hôm sau, phải có được tin chính xác nhi, đầu tư thỏa, sách, tại đây không thể không khen thoáng một tí, công ty lớn hiệu suất. Chính là cao, đáng tiếc điện thoại không phải Mễ tổng tự mình đánh tới, mà là bên người nàng cái kia trợ lý đặc biệt, cũng là, bất quá là một cái kịch bản xét duyệt. còn muốn không đến tổng giám đốc tự thân xuất mã, hợp tình lý chứ sao? Bên này điện thoại vừa treo, Lý Tuệ điện thoại lại đánh tới rồi. Hơn nữa còn là hẹn ước hắn đi ra ngoài làm việc món ăn. Như thế nào cảm giác không phải đang dùng cơm, chính là tại đi ăn cơm trên đường rất bình thường. Bởi vì người một ngày muốn ăn 3 bữa cơm nì, đang đứng ở hợp tác giai đoạn. Trước kia lại là Dương Kiến Nghĩa tự mình mai mối, Mẫn Học đương nhiên không tốt cự tuyệt, huống hồ người ta cho ra lý do cũng quang minh chính đại. Thương lượng nhân vật chủ yếu người chọn lựa, cái này lại càng không có lý do cự tuyệt. Không có cách, đem trong đội sự vụ khai báo hà, đi tới, Mẫn đội, người này danh đầu thật là không phải nắp. Hôm qua ta vừa thả ra tin tức, nói ngươi mới viết cái vở. Lập tức thì có hơn 10 gia điện ảnh và truyền hình công ty biểu đạt đầu tư mục. Vừa thấy mặt, Lý Tuệ tựu cao hứng bừng bừng lôi kéo Mẫn Học cánh tay nhiệt tình nói. Có thể mất hứng sao, đừng nhìn Lý chủ nhiệm đẩy lấy bộ công an bài tử. Dĩ vãng lần đó kéo đầu tư thuận lợi như vậy qua chỉ có thể nói không tính ngoài ý muốn. Mẫn Học thằng nhãi này danh tiếng tại âm nhạc giới cùng tiểu thuyết kịch bản giới cái kia đều là vang lên đương đương tồn tại, tương đương chi đoạt tay. Chỉ là không biết nhìn kịch bản hậu, biết được như thế, hồng. Những người này còn cười không cười được. Mẫn Học khiêm tốn một phen hậu, đánh giá khách sạn hoàn cảnh trêu ghẹo nói, Lý chủ nhiệm, ngài không hổ là dưới chân thiên tử đến. Cái này công tác món ăn quy cách nhưng không tầm thường, gào thét. Lý Tuệ ất phất tay, dập đầu. Sầm ta không phải hôm nay vẫn thật là tinh khiết công tác món ăn. Hơn nữa, ngài Mẫn đại đội trưởng cũng không hay thỉnh. Ta phải đắc tìm không có trở ngại địa phương không phải, ngài quá nâng rồi. Đối với ăn hàng mà nói, có cơm ăn ta từ trước đến nay theo gọi theo đến. Mẫn Học thuận miệng đáp lễ. Nói thật loại địa phương này đối với Mẫn Học mà nói càng thêm thuận tiện. Tối thiểu ngoại trừ ánh mắt, không có đụng với vây xem muốn ký tên. Xem ra Lý Tuệ xác thực không phải mò mẫm tuyển địa phương. Hơn nữa ta cũng không phải công khoản ăn uống. Không cần phải quá tích cực. Đúng vậy, tiến ghế lô môn. Mẫn Học đầu lập tức có chút lớn. Tục ngữ nói tốt. Yến không tốt yến, lão tổ tông quả nhiên không có gạt người. Chỉ nhìn thoáng qua, Mẫn Học tựu xác định hôm nay bữa cơm này là ăn không ngon. Nói không có chuẩn bị tâm lý đó là không có khả năng. Muốn đập điện ảnh và truyền hình kịch tổng không thể thiếu cửa ải này. Nhưng Mẫn Học không nghĩ tới đến nhanh như vậy. Chỉ thấy bàn tròn bên cạnh, theo cửa mở đứng lên 5-6 người. Trong đó còn kèm theo một cái tương đối nhìn quen mắt nữ tính. Hình như là một vị nữ tinh, nhưng không, lắm nổi danh, Mẫn lão sư, sáng sớm đã nghĩ trông thấy ngài vị này nhân vật truyền kỳ. Hôm nay rốt cục đạt được ước muốn gào thét, dẫn đầu một người chủ động chào đón. Cười làm cho người ta xem xét đã cảm thấy thập phần chân thành. Cũng không biết là trời sinh có lẽ hay là trải qua hơn 10 năm mài luyện. Lý Tuệ thân thủ giới thiệu, Mẫn đội, vị này chính là tinh huy điện ảnh và truyền hình Nghiêm Tổng. Hắn đối với ngài kịch bản hết sức cảm thấy hứng thú. Vừa nghe đến tin tức liền suốt đêm theo kinh thành bay tới. Có thể thấy được thành ý, Nghiêm Tổng, Mẫn Học trên mặt mỉm cười, thực tế lại nói thẳng. Lý chủ nhiệm đầy hứa hẹn ngài giới thiệu lần này kịch bản loại hình ư. Nghiêm Tổng dáng tươi cười hơi chậm lại, có chút trở tay không kịp. Trước khi đến hắn đã làm bài học, vô luận từ chỗ nào cái con đường lấy được tin tức đến xem. Mẫn Học đều là một cái tám mặt linh lung người. Như thế nào đến hắn cái này trở nên như vậy trực lai trực vãng, hơn nữa đối với hắn cái này đầu tư. Thương. Tựa hồ ôm thái độ cự tuyệt, cái này thật không có. Bất quá Mẫn lão sư tác phẩm, ta tin được, Nghiêm Tổng duy trì lấy hoàn mỹ vô hà dáng tươi cười tiếp lời, không nói trước những. Này, nhanh mời ngồi vào, ai, hay là trước nói rõ tốt, Mẫn Học lại cười cười, ta đầy bộ kịch. Tuy nhiên có lẽ hay là hình trinh kịch, nhưng cùng dĩ vãng không kiểu như là bậc cao nhất, là bộ giọng chính phim truyền hình. Nghe được, chính, ba chữ, Nghiêm tổng dáng tươi cười đã có chút ít ngưng trệ, thậm chí có chút ít muốn đập cái ót nhi. Thấy Lợi tối mắt, trách không được là Lý chủ nhiệm thả ra tiếng gió. Nghiêm tổng ngay từ đầu còn mình khuyên, cho rằng nói không chừng là hai người đều ở công an hệ thống nguyên nhân. Nghiêm tổng trong nội tâm đã bắt đầu gõ nổi lên giấm thúi. Bất quá mắt nhìn tên kia nữ tinh hậu, lại giấu giếm thanh sắc nhẫn nhịn xuống dưới. Cái này là công ty gần đây lực nâng người mới. Có thể ở giọng chính phim truyền hình ở phía trong biểu diễn nữ chủ cũng coi như một phần tư lịch. Tốn chút nhi tiền không oan. Chỉ là cái này đầu tư tỷ lệ nha. Còn chờ thương thảo rồi. Khẳng định không có khả năng tượng trước khi đến muốn cao như vậy. Nếu không được không bù mất. Giọng chính tốt, tại giải trí đồng thời lại giàu có giáo dục ý nghĩa. Nghiêm tổng như cũ cười cái kia sao chân thành. Mẫn học cũng không còn đâm phá ý tứ, chỉ là tự nhiên mà vậy tiếp lời. Hơn nữa kịch chung không có nữ nhân vật chủ yếu, phần diễn nhiều nhất là học cấp 3 con gái. Nghiêm tổng, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.